Chương 47, tự mình cố gắng mới là mạnh mẽ. Inuyasha khiêng thiết thoái nha, như tiêu thương đứng ở mù cụ rồ trước mặt, thần tình tương đương nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói, mù cụ rồ, ngươi muốn làm cái gì vấn đề này chắc là ta hỏi ngươi a, ngươi ngăn cản ở trước mặt ta làm cái gì cũng không phải là muốn đánh với ta một trận a. Mù cụ rồ cười nhạt. Kỳ thực từ Inuyasha phản ứng đến xem, cái khả năng này thật không nhỏ, bởi vì trong nhà gì nẹn gì cùng Inuyasha giống nhau là bạn yêu. Inuyasha ở lớn lên phía trước, khẳng định có bị khi dễ từng trải. Thậm chí một mạch đến hiện tại thì ngưng, ca ca của hắn sẽ sổ mà vẫn như cũ khinh thường hắn, tùy ý nhục nhã hắn. Hắn xúc cảnh sinh tình, đối với gì nẹn gì sinh ra đồng lý tâm ngược lại không phải chuyện không thể hiểu được. Nhưng là, nếu như Inuyasha vì bảo hộ hắn mà ra tay, sẽ chỉ làm gì nẹn gì càng không có hy vọng trở nên mạnh mẽ, ngược lại là hại hắn. Inuyasha cắn răng, nói ra, nếu như ngươi nghĩ đối với gì nẹn gì hạ thủ, ta đây con có thể cùng ngươi đánh một trận, tuy là ta biết phần thắng rất nhỏ. Mù Cù Dồ suy nghĩ một chút, đồng ý Inuyasha yêu cầu. Ngược lại từ Inuyasha đạt được thiết thoái nha phía sau, Mù Cù Dồ sẽ không có chân chính cùng hắn đã giao thủ. Thừa cơ hội này, xem nhìn một cái đạt được thiết toái nha Inuyasha có cường đại cỡ nào, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Chí ít đối với bây giờ Mù Cụ Dồ mà nói, đây là một cái tương đối khá tiết mục giải trí. Mù Cụ Dồ nói ra, Inuyasha, ngươi đã muốn ra tay, vậy thì tới đi, để ta biết một chút về ngươi phong chi thương. Không phải cần ngươi nói, ta cũng biết. Inuyasha dùng sức cắn chặt răng can, hai chân trên mặt đất đạp một cái, mạnh mẽ xông lên dùng thiết toái nha chém Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ không nhúc nhích đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả sức đẩy đều không hữu dụng, chỉ là dùng khí bảo vệ mình thân thể mà thôi. Inuyasha thiết toái nha chém lên tới phía sau, Mù Cù Dồ quả thật có thể tình tưởng cảm giác được thiết toái nha phong mang, lưới đao sắc bén lấy yêu quái thực lực quả thực rất khó ngăn cản, thảo nào Inuyasha đạt được thiết toái nha phía sau, sức chiến đấu sẽ tăng cường nhiều như vậy. Nhưng là, có vẻ như vô cùng sắc bén thiết toái nha chỉ là để Mù Cụ Dồ cảm giác được sắc bén mà thôi, cũng không có đối với Mù Cụ Dồ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không đợi Inuyasha lộ ra nụ cười, Mù Cụ Dồ nhàn nhạt nói ra, Inuyasha, ta không phải để cho ngươi dùng ra phong chi thương sao, loại trình độ này công kích đối với ta không có bất kỳ tác dụng, ngươi đừng uổng phí hết khí lực của mình. Inuyasha cúi đầu nhìn một cái, gương mặt đỏ bừng lên. Mù Cụ Dồ không biết hắn nhìn thấy gì tình huống. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn khẳng định đã biết thiết toái nha liền chính mình ra thịt, thậm chí ngay cả chính mình một cọng tóc gáy cũng không có chém xuống tới. Inuyasha đối với thực lực của chính mình khá có lòng tin, chứng kiến loại tình huống này phía sau, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Hắn nhảy trở về tại chỗ, nâng cao bắt đầu thiết toái nha, la lớn, là ngươi chính mình yêu cầu ta, nếu như thụ thương cũng đừng trách ta phong chi thương. Inuyasha hét lớn một tiếng. Rốt cuộc đưa hắn bây giờ tối cường tuyệt chiêu phong chi thương dùng đến. Không thể không nói phong chi thương thật không hổ là có thể bị Inuyasha coi như tuyệt chiêu động tác, tuy là bởi vì là lực lượng tầng thứ chênh lệch quá lớn, có thể dùng nó không có khả năng thương tổn đến Mù Cụ Dồ, thế nhưng Mù Cụ Dồ vẫn như cũ có thể cảm giác được nó to lớn uy lực. Làm từ lực phá hoại mà nói, nó chí ít so với thiết toái nha thông thường chém mạnh lên hơn mấy trăm ngàn lần. Mù Cụ Dồ lạnh nhạt nói, Inuyasha, phụ thân ngươi thật lưu lại cho ngươi nhất kiện thứ tốt. Vành Mù Cụ Dồ vừa dứt lời, phong chi thương đã phách ở trên người hắn. Phong chi thương kinh người uy lực ở Mù Cụ Dồ trên người bạo phát, đem đại địa đều cho xé rách, mãn thiên toái thạch tung bay đến bầu trời, dường như quần quận nổi lên một hồi bão cát. Ngay cả Mù Cụ Dồ cũng không có thể không sử dụng vũ không thuật bay đến giữa không trung, bởi vì đại địa đã bị phong chi thương phá hư không thích hợp ở phía trên đứng thẳng. Mãn thiên bụi mù đem Mù Cụ Dồ trên người bao phủ ở bên trong, lấy Inuyasha trong mắt của sợ không cách nào thấy. Mù Cụ Dồ phiêu phủ ở trong bụi mù, nghe được Inuyasha đắc ý nói, Mù Cụ Dồ, cái này ngươi biết phong chi thương uy lực không, còn nếu như ngươi không cần cái loại này cổ quái kết giới ngăn trở phong chi thương, cho dù là ngươi cũng nhất định phải thụ thương. Mù Cụ Dồ cười nhạt một tiếng, chợt đem khí đề thăng, quần quận nổi lên mãn thiên cuồng phong. Những thứ này cuồng phong đem bốn phía bụi đều chém do tán, Mù Cụ Dồ thân ảnh rốt cuộc lần nữa xuất hiện tại Inuyasha trước mắt, còn như kết quả, rất rõ ràng, hắn không bị thương chút nào. Inuyasha cả kinh nói, không có khả năng ngươi vừa rồi rõ ràng vô ích cái loại này cổ quái kết giới, vì sao bị phong chi thương bắn chúng vẫn như cũ không có việc gì, lẽ nào ngươi né tránh phong chi thương bởi vì phong chi thương không phải toàn phương vị công kích, mà là đem mấy đạo phong nhận bô đi ra, cho nên phong nhận cùng phong nhận trong lúc đó tồn tại khá nhiều khe hở. Lấy mù cụ rồ tốc độ cùng với thực lực, muốn trốn vào những cái khe kia bên trong quả thực rất dễ dàng. Đương nhiên, lấy mù cụ rồ thực lực kỳ thực căn bản không có tất muốn làm như vậy. Mù cụ rồ lạnh nhạt nói, Inusa, ngươi không nên quá đánh giá cao thực lực của chính mình, cũng không cần đánh giá quá thấp cơ thể của ta. Nếu như cơ thể của ta mà nạ sao yếu đuối, ta đây cùng tầng thứ cường giả lúc chiến đấu, đối phương một quyền là có thể giết chết ta. Ta dùng để chiến đấu lực lượng tuy là lực phá hoại kinh người, thế nhưng cũng có thể dùng đến bảo hộ tự ta. Nói xong, mù cụ rồ không để ý tới nữa Inusa, xoay người đi vào gì nẹn gì trong phòng. Bên trong gian phòng, gì nẹn gì co lại thành một đoàn, đang lạnh run. Mù cụ rồ thật hận không thể mập đánh hắn một trận, nhưng nhìn hắn bộ dáng bây giờ, thật muốn đánh hắn sợ rằng sẽ đem lá gan của hắn dọa cho phá, không thể làm gì khác hơn là cau mày nói, gì nẹn gì. Mẫu thân của ngươi đang ở bên ngoài, vì bảo hộ ngươi và những thôn dân kia chiến đấu. Ngươi tự suy nghĩ một chút, mẫu thân của ngươi đã nhiều lớn tuổi, nếu là kích động quá mức, nói không chừng sẽ chết ở bên ngoài. Đây là ngươi hy vọng thấy sao? Gì nẹn gì ngẩn ra, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn mù cụ rồ. Mù cụ rồ tiếp tục nói, ngươi là một cái bán yêu, rõ ràng có cường đại lực lượng mới có thể bảo vệ được mẫu thân của ngươi, nhưng bây giờ muốn cha mẹ ngươi vì bảo hộ ngươi mà liều sống liều chết. Ngươi quá ý lấy được sao? Gì nẻn gì ngơ ngác nhìn mù cụ rồ, nói không ra lời. Người này không ngu ngốc, trải qua mù cụ rồ một phen nhắc nhở, hắn khẳng định đã ý thức được cách làm của mình có vấn đề gì. Nhưng nhìn hắn bộ dáng bây giờ, trong chốc lát nửa khắc sợ chạy không thoát tới. Mù cụ rồ cho sao lý tốt hắn cuối cùng tiếp theo dược tề thuốc mạnh, nói ra, ta nói liền nói đến đây, bên ngoài muốn đối với mẹ ngươi bất lợi thôn dân rất nhiều, nếu như ngươi vẫn như cũ minh ngoan bất linh. Ngươi sẽ chờ cho mẫu thân của ngươi nhặt xác ga. Mù cụ rồ không hề cho gì nẻn gì do dự cơ hội, xoay người rời đi. Là mù cụ rồ đến giữa cửa lúc, đột nhiên cảm giác mặt đất khẽ chấn động, đồng thời phía sau truyền đến kịch liệt không khí lưu động, cùng với gì nẻn gì tiếng la. Thấy gì nẻn gì có phản ứng, mù cụ rồ rốt cuộc thở phào một hơi. Nếu như người này cho dù xem cùng với chính mình mẫu thân đối mặt hiểm cảnh cũng thờ ơ, vậy thực sự không cứu A Xạ Kỳ sự tình tốt không có như mù cụ rồ trong tưởng tượng không xong. Bất quá chứng kiến gì nẹn gì đuổi theo, mù cụ rồ vẫn như cũ giả vờ không hiểu hỏi, gì nẹn gì, ngươi đuổi theo tới làm cái gì? Gì nẹn gì nghiêm túc nói, xin lỗi, ngươi mới vừa nói rất đúng, ta không thể nhìn mẫu thân ta bị bọn họ thương tổn, ta phải bảo vệ mẫu thân ta.